Quỷ tóc dài hành trình diệt quỷ tập 22. Giờ khắc này Nguyên Độ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ, ba người cũng lục tục trở lại. Bọn họ trạng thái cũng không tốt, gần như phải dựa vào gốc cây mới có thể bảo trì hành động. Hiện giờ nhìn thấy Mã Áo cũng vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời, nước mắt đều tuôn ra rồi. Lục Giang Phi cũng chưa quên bọn họ còn không có chuyện để chạy thoát, tỉnh táo lại nói: Mã Áo, cậu nói vào cô đại sư cùng tới, cô đại sư người ở đâu rồi? Đúng vậy, cô đại sư đâu, người ở chỗ nào rồi? Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi thôi. Đúng, chỉ có cậu cùng cô đại sư đến thôi sao, còn có người khác hay không? Mã Áo cũng khẩn trương theo. Không có người nào khác, chỉ có tôi cùng cô đại sư hai người đến. Làm sao vậy, nơi này còn có ma rất lợi hại hay sao? Lục Giang Phi, Nguyên Độ, Điền Lãng, Tống Vĩ đồng thời nghiêm giọng gật gật đầu. Có, rất lợi hại, đặc biệt lợi hại đấy. Ngay khi bọn họ chuẩn bị phổ cập giáo dục cho Mã Áo một chút rằng con ma kia có bao nhiêu lợi hại, thì lại thấy cô gái tóc dài đã yên lặng mà bay lại đây, cũng không biết xuất hiện từ khi nào. Cô đứng ở phía sau lưng Mã Áo, một đôi mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống bọn họ chăm chăm, phảng phất như giây tiếp theo liền có thể ra cái miệng lớn đầy máu há ra, một miếng gặm luôn đầu của Mã Áo. Lục Giang Phi kinh hãi, Nguyên Độ cũng co rúm lại, Điền Lãng nắm chặt nắm tay, Tống Vĩ thì như ngừng hô hấp. Trong đầu bọn họ loạn thành một đoàn, đều đang nghĩ xem phải làm như thế nào, bây giờ nên làm cái gì. Thấy thế cô gái tóc dài cười ha ha, hóa ra các cậu ở đây à. Mã Áo nhìn lại, đột nhiên thấy cố đại sư đang bay trên đỉnh đầu sau lưng mình, cũng kinh hãi một chút. Huống chi từ góc độ này của hắn, rất dễ dàng đối diện với cô bé bị đại sư xách cổ kia. Cắm mắt chảy đầy máu của cô bé nhìn tới khiến hắn kinh hãi. Hắn không khống chế được lảo đảo hai bước, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Bộ dáng này của Mã Áo trong nát đám người Lục Giang Phi cùng Nguyên Độ khiến bọn họ lại càng tuyệt vọng. Mã Áo còn sợ thành như vậy, vì đại sư kia giờ phút này lại không biết ở nơi đâu. Vậy bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi sao? Trong khi bọn họ còn đang suy tư nên chạy trốn như thế nào, Mã Áo quay đầu, lòng trọng giới thiệu nói: Vị này chính là cố đại sư, là tôi mời cô ấy tới cứu các cậu. Có thể tìm được các cậu, thật sự phải cảm ơn cô ấy. Tuy rằng dưới chân núi có đội cứu hộ, nhưng bọn họ lại không có phương án giải cứu mọi người. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ đang tuyệt vọng. Cái gì? Cứu bọn họ sao? Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng, thân thiện chào hỏi, lại mang theo chút chút quỷ dị. Ha ha ha ha, không cần cảm ơn đâu. Vừa mừng vừa sợ, đau thương xen lẫn vui mừng quá lớn. Lục Giang Phi rốt cuộc không chịu nổi kích thích, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất ngất đi. Mã Áo còn chưa kịp hoảng, chỉ thấy tiếp sau Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ, cả thể bốn người đảo trắng mắt một cái, lộc cộc hồn mê tập thể. Mà Kha Mẫn Mẫn đang được nâng bay giữa không trung, vừa mới chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đầu mình có một con búp bê đang đứng. Mà cô thế nhưng đang bay giữa không trung à? Cô đảo trắng mắt một cái, lần thứ hai hồn mê bất tỉnh. Hắn quay đầu lại nhìn cố đại sư, đã thấy cô đại sư đang cầm cánh tay kia mà gặm. Hắn cũng muốn hồn mê luôn đây, biết phải làm sao giờ. Lục Giang Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ cùng Điền Lãng và Kha Mẫn Mẫn cả nên bị đưa tới phòng khám bệnh nhỏ trong thôn để tiến hành trị liệu. Đương nhiên tin tức 10 người mất tích tìm về được 5 người cũng từ trong thôn truyền ra ngoài. 5 người đạo trưởng cùng cảnh sát suốt đêm chạy tới phòng khám để kinh nhìn tận mắt thấy 5 người an ổn nằm ở trên giường. Vẻ mặt bọn họ tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin. Bởi vì bọn họ mấy hôm nay cũng luôn luôn nỗ lực, bỏ ra rất nhiều nhân lực, vật lực mà không những không tìm được người, áp lực từ bên trên cũng càng lúc càng lớn. Huống chi, lại qua lâu như vậy, bọn họ đều nghĩ rằng họ phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới hiện giờ, thậm chí có người còn sống trở ra. Bọn họ thân thể thế nào? Đều không có việc gì chứ. Vị bác sĩ già nói, 5 người họ đều rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều, lượng nước trong cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng. Nghe nói mấy ngày nay đều chưa ăn gì, có chăng cũng chỉ là xương sớm vỏ cây, cho nên thân thể tổn thương khá lớn, nhất là dạ dày. Cũng may có thể sống sót là tốt lắm rồi, cũng may mắn trở về kịp thời, về sau chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại họ uống thuốc xong đã ngủ rồi. Các vị có gì muốn hỏi, chờ ngày mai rồi hãy hỏi đi. Trong đó có một vị cảnh sát nói, vậy bọn họ có nói 5 người kia ở nơi nào không? Vị bác sĩ già lắc đầu nói, bọn họ nói là đã chết cả rồi. Kỳ thật trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, 10 người chỉ 5 người trở về, còn lại 5 người rơi vào tình huống nào không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đội trưởng đội tìm kiếm cứu hộ nói, ngài biết bọn họ được tìm thấy ở chỗ nào không? Bọn họ trở về như thế nào? Vị bác sĩ kia nói, là một người tên là Mã Áo cõng bọn họ tới. Lúc ấy đi cùng Mã Áo còn có một cô gái tóc dài. Nhìn thấy bọn họ, tôi cũng sợ hết cả hồn. Mã Áo sao? Cô gái tóc dài à? Bọn họ là khách mới tới thôn này sao? Cảnh sát không biết Mã Áo cùng cô gái tóc dài là ai. Dù sao hai người này đều là công dân tốt, không qua lại gì cùng bọn họ. Nhưng các đạo trưởng biết đến, bởi vì bọn họ bây giờ còn là hàng xóm. Đêm hôm qua, Mã Áo cùng cô gái tóc dài kỳ quái kia còn không sợ chết ôm một con búp bê trở về, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồ vật ghê rợn như vậy, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện mang về nhà. Lúc ấy bọn họ còn mắng hai người đó một trận, không nghĩ tới chớp mắt một cái đã đến phiền bọn họ bị vả mặt. Người tên là Mã Áo, tôi coi hắn có vẻ chỉ là người bình thường, chứ người không có chút tu vi nào, không có khả năng là hắn. Chẳng lẽ là cô gái tóc dài bên cạnh hắn kia sao? Tôi nhìn cô bé đó sâu không lường được, tôi thậm chí nhìn không thấu cô ấy. Đó là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Các vị không nên nghĩ nhiều đâu, chính mình là chính mình. Ông nói đúng, Mã Áo cùng cô gái tóc dài kia hiện tại ở nơi nào rồi? Tôi có chút việc muốn hỏi bọn họ đây. Sau khi tình huống bên này ổn định, bọn họ liền nói là trở về nghỉ ngơi trước. Lúc này, đại khái không ai là không muốn biết 5 người này rốt cuộc được cứu trở về như thế nào. Bên kia Mã Áo cũng sắp chết đói. Lục Giang Phi bọn họ hồn mê không thể đi đường. Một đường xuống núi đều là đám búp bê kéo trở về. Nhưng hắn sợ đám búp bê kéo theo 5 người vào phòng khám sẽ dọa bác sĩ ngất luôn, liền để cho đám búp bê đặt người ở trước cửa phòng khám. Sau đó hắn tự mình cõng từng người đi vào. Lại thêm một đêm leo núi, hắn lúc này vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ. Cho nên sau khi xác định đám Lục Giang Phi đã được khám bệnh, không có việc gì nghiêm trọng, hắn liền trở về nơi ở, tìm ông chủ mua 2 thùng mì ăn liền đến ăn. Cô Phi Âm mặc dù có thể ăn cô bé kia, trên đường trở về còn gặm hết một đoạn cánh tay, nhưng cô vẫn thèm thuồng nhìn thùng mì ăn liền của Mã Áo. Nhất là sau khi đem mấy túi gia vị mở ra, đổ vào nước đang sôi ùng ục, mùi thơm liền bay ra, thơm đến mức nhỏ cả nước miếng. Nhưng là còn phải chờ trong chốc lát. Cô Phi Âm lấy chiếc đũa ghìm chặt nắp hộp mì ăn liền, không thể để hơi nóng thoát ra. Nếu không sợi mì sẽ không ngon. Ước chừng đợi mấy phút đồng hồ, cái nắp mở ra, dùng đũa trộn đều lên. Món mì ăn liền chua cay vừa dai vừa ngon đã xong rồi. Đầu tiên uống một ngụm nước mì, ăn cùng một chút dưa chua và mì sột soạt hút. Cả người đều ấm áp hẳn lên. Hương vị còn cực kỳ ngon, ăn hết một bát còn muốn ăn bát thứ hai. Lần đầu tiên cô ăn cái gọi là mì ăn liền trong truyền thuyết này, không nghĩ tới hương vị lại ngon như vậy. Ăn đến cuối cùng ngay cả nước mì cô đều uống sạch, còn có chút chưa thỏa mãn. Đợi đến khi trở về, đem cô bé kia cùng đám búp bê đều bán đi, cô sẽ mua một thùng mì ăn liền về chúc mừng một chút. Vừa rồi cô đang nghiêm túc đếm qua, cô bé kia cộng thêm đám búp bê có hơn 55 con. Nếu bán 10 tệ một con, cô cũng có hơn 500 tệ. Lần trước cô bán 13 con được 78 tệ, chứ đều ra cũng chỉ được 6 tệ một con. Nói thật, 6 tệ một con cô cũng thấy chịu thiệt thòi, ít nhất cũng phải 10 tệ. Đáng tiếc ông trời già không đối xử tốt với cô, thứ cô muốn liền cố tình không cho, chính là không muốn cô sống tốt. Lần này cô chuẩn bị bán nhiều một chút, còn tỏ ít nhất cũng phải 30 tệ đi. Cô bé có thể còn ăn ngon hơn người mặt quỷ nhiều, còn con bé liền 20 tệ. Cứ như vậy mà tính, cô liền có hơn 1.000 tệ, thêm 200 vạn trong túi cô nữa. Thật sự là phát tài rồi. Trở về là có thể thuê quảng cáo, còn ăn ngon, uống đã. Có thể đi ăn lẩu thịt nướng, lẩu bột, mì thịt bò. Đúng rồi, còn có cá nướng, cá nổi lạnh nữa. Bên ngoài khu vui chơi có một tiệm cá nướng. Khi cô đi ngang qua từng nhìn thấy, trong tiệm có cá nướng đến mức da trơn thịt mềm. Đồ ăn kèm cũng cung cấp đầy đủ. Khi dọn lên, trong nồi vẫn còn sôi trào. Đồ ăn kèm có măng tươi, sợi bột cùng ngó sen cắt lát. Mặt trên còn rắc hành thái nhỏ cùng rau thơm. Chỉ nghĩ tới một chút, cô đã thấy thèm chảy cả nước miếng. Đúng rồi, có thể mua cho Bính Bính cùng bà lão mấy ngọn nến làm đồ ăn vặt nữa. Quả nhiên một chuyến này không uổng công. Chờ lát nữa, cô lại đi lên núi bắt mấy con búp bê. Sáng mai liền gọi điện cho Trương đạo trưởng, hỏi một chút xem cô ấy có mua búp bê hay không. Cô ở nơi này tính tính toán toán. Bên kia mấy người cảnh sát, đạo sĩ cũng tìm đến cửa. Lúc đó, Mã Áo Đằng phạm bát mì thịt bò thứ hai, còn hỏi cố đại sư có muốn ăn thêm một bát hay không. Cố đại sư âm trầm đang nằm trên sofa, cảm giác no bụng khiến cô cả người thoạt nhìn kỳ thực cực kỳ thoải mái. Tuy rằng vẫn như cũ có chút âm lãnh không dễ tiếp cận. Cô Phi Âm khoát tay nói không ăn, về sau lại ăn cũng được. Cô tựa vào chiếc sofa mềm nhũn, có chút không muốn dậy. Sofa này thật là êm, nằm thật thoải mái. Ngồi thoải mái hơn nhiều so với cái ghế bằng đá trong phòng cô. Chờ cô trở về thuê quảng cáo mà còn dư chút tiền, cô có thể mua cái sofa nhỏ loại second hand. Về sau cô cũng là người có sofa rồi. Chú cảnh sát gõ cửa, mười mấy người dồn dập tiến vào. Người có súng cầm súng, người có pháp khí cầm pháp khí, dọa tới mức mì ăn liền trong miệng Mã Áo suýt chút nữa phun ra. Làm cái trò gì vậy? Coi như là ép khẩu cùng cũng không cần bày trận thế lớn như vậy đâu. Làm sao vậy? Cô Phi Âm nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cảnh sát cùng các đạo trưởng đồng loạt cả kinh, dừng cước bộ. Chỉ thấy cô gái tóc dài vẻ mặt không tốt, một đôi mắt đen âm lãnh nhìn chăm chú lại đây, khiến cho người ta không tự giác cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, thế nhưng có chút sợ hãi. Phương đạo trưởng ho khan một tiếng, tiến lên một bước nói: Xin lỗi vì đã quấy rầy, nghe nói hai người đã cứu năm người kia, cho nên chúng tôi muốn đến hỏi một chút, không biết hai người tìm được bọn họ ở chỗ nào. Đi đội trưởng cũng nói: Đúng, chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu một chút những người mất tích rốt cuộc đã trải qua những gì. Mặt khác còn có năm người vẫn không có tìm được. Nếu biết năm người Lục Giang Phi gặp phải chuyện gì, chúng tôi còn có thể theo đó mà tìm hiểu về nguồn gốc, manh mối để tìm ra năm người còn lại. Còn hy vọng các người có thể giúp đỡ chúng tôi. Mã Áo nghe rõ ràng ý đồ đến của họ, nhìn về phía cố đại sư, bởi vì chỉ có cô mới có tư cách nói chuyện. Quân chỉ hắn quả thật không biết Lục Giang Phi, bọn họ được tìm thấy ở chỗ nào. Cô Phi Âm hơi nhớ lại một chút rồi nói: Năm người còn lại đã chết rồi. Lý tổ trưởng kinh hãi: Chết rồi à? Chết như thế nào? Không cứu được sao? Cô Phi Âm nói: Bị búp bê giết chết. Khi tôi tới nơi, bọn họ đã chết, bị cọc cổ đâm lủng bụng, máu chảy quá nhiều mà chết. Vương đạo trưởng cũng nghiêm túc hẳn lên: Thật là búp bê giết người à? Mấy ngày này chúng tôi tuy rằng cũng có suy đoán, nhưng đã vẫn luôn không có bắt được. Các người là ở nơi nào tìm được vậy? Mã Áo nói: Trong rừng búp bê, trong đó có treo rất nhiều búp bê hình thù kỳ quái đấy. Rừng búp bê ở nơi nào? Tôi cũng không rõ lắm, là búp bê mang chúng tôi đi. Mã Áo nhìn về phía cố đại sư. Cố đại sư nói: Các người muốn vào rừng búp bê sao? Tôi bảo búp bê dẫn đường cho các người nhé. Phương đạo trưởng lại có chút ngây người. Đội trưởng Lý cũng rất là nghi hoặc. Làm sao vào được búp bê dẫn đường hả? Vậy nên khi bọn họ đi theo cô gái tóc dài lên lầu 2, vào trong phòng cô ở, đẩy cửa ra nhìn vào, liền thấy bên trong bày một phòng đầy búp bê. Đám búp bê này có con đang bay giữa không trung, có con nằm trên sàn đất, đôi mắt to tối đen như mực chuyển chuyển. So với đám búp bê treo trên cây, thoạt nhìn càng đáng sợ và khủng bố hơn. Ngay cả người dũng mãnh như đội trưởng Lý cũng nhịn không được, sắc mặt trắng nhợt. Vài vị đạo trưởng cũng có chút run rẩy tay chân. Này, đám búp bê này sao lại nhiều như vậy? Nhiều sao? Cô không cảm thấy vậy mà. Cô Phi Âm nói. Chỗ này đều là tôi bắt về. Chỗ này mấy con là buổi tối lúc tôi đi ngủ, đột nhiên chạy vào gian phòng của tôi. Chúng nó muốn đoạt giường của tôi liền bắt hết bọn nó về. Còn có mấy con này là lúc ở trong rừng búp bê, chúng bay đến đánh tôi, bị tôi bắt được. Mấy con khác là khi tôi cùng cô bé ma đánh nhau tới trợ trận, bị tôi bắt được luôn. Cuối cùng cô kéo ra một cô bé ma cụt tay đang chui dưới giường. Cô bé không chỉ bị cụt một cánh tay, đầu còn tiếc một mảng lớn, vẫn luôn không mọc ra. Cô bé kia cúi thấp đầu, một đôi mắt hung ác nhìn bọn họ chằm chằm, thoạt nhìn kiêu ngạo không phục tùng, nhưng mà giờ phút này trạng thái của cô ta cũng cực kỳ suy yếu, ngay cả hình người đều sắp không duy trì được nữa. Mấy người Vương đạo trưởng, mấy người Lý đội trưởng đều ngây người. Vương đạo trưởng vốn là người bắt ma, cũng không cảm thấy kỳ quái. Lý đội trưởng cũng từng tiếp xúc với đủ loại chuyện thần tiên ma quái. Nếu không lần cứu hộ này, cấp trên cũng sẽ không phái ông đến. Nhưng ông chưa từng tiếp xúc với loại này, bắt ma cũng bắt búp bê giống nhau. Vương đạo trưởng vừa thấy cô bé này đã biết cô không đơn giản, lại nói: mười người mất tích đều là bởi vì con ma nhỏ này làm loạn sao? Cô Phi ẩm nói: là nó đấy. Lý đội trưởng vội la lên: vậy năm người kia cũng là nó giết sao? Cô Phi ẩm ừ một tiếng: cho dù nó không tự mình động thủ cũng là nó sai xử, không khác nhau lắm đâu. Cô bé ma cúi đầu khinh thường nói: vậy cũng chỉ có thể trách chính bọn chúng loạn sờ vào búp bê của tôi, còn nói búp bê của tôi không đẹp, để cho bọn họ chết trong tay búp bê con dễ dàng cho bọn họ quá đấy. Cô Phi ẩm gõ đầu nó một cái. Cô bé ma co rúm lại, một câu cũng không dám nói thêm nữa. Vương đạo trưởng cùng Lý đội trưởng và ma áo im lặng. Cô Phi ẩm cởi xuống một con búp bê, dùng một sợi dây khác cột chắc đưa cho Lý đội trưởng. Lý đội trưởng cứng ngắc cầm lấy con búp bê. Hắn cảm giác chính mình giờ phút này dắt không phải là một con ma búp bê, mà là một quả bóng bay. Cảm ơn. Cô Phi ẩm nói: không cần cảm ơn, ông đi theo nó liền có thể tìm tới chỗ thi thể. Ông còn muốn đi đâu thì cứ nói với nó sẽ dẫn ông đi. Lý đội trưởng nói: được rồi. Lý đội trưởng nói cảm ơn, mang theo đội người suốt một đêm lên núi. Bên kia Vương đạo trưởng cũng để cho vài vị đạo trưởng đi theo, phòng bị trước bất cứ tình huống nào. Còn Vương đạo trưởng chính mình lại ở lại, ngưng trọng nói: đám búp bê này cô định xử trí như thế nào? Cô Phi ẩm xem xét Vương đạo trưởng: đám búp bê này ông có muốn không? Vương đạo trưởng nói: chúng đó tội ác ngập trời, vốn nên chịu trừng phạt. Cô Phi ẩm trước mắt sáng ngời, có lẽ không cần nhờ đến ngày mai, trước mắt chính là cơ hội làm giàu à. Con nhỏ 20, con lớn 30 tệ, ông có muốn mua không? Cô Phi ẩm chỉ vào một phòng đầy búp bê, thành thật nói: năm bạn nhỏ này hiện tại đều ở trong thân thể búp bê. Chúng nó tuy rằng có thể xuất hiện trong thân thể bất cứ con búp bê nào, nhưng lại không có biện pháp rời khỏi thân thể của búp bê. Tôi muốn mang nhiều như vậy búp bê trở về cũng có chút cố sức. Nếu như ông muốn, tôi có thể giảm giá 1%, ông có mua không? 55 con ma nhỏ, Vương đạo trưởng cùng Cố đại sư cuối cùng lấy khoản tiền 1098,9 tệ thành giao. Lần này song phương hợp tác đều vô cùng vui. Đúng lúc mà áo đăng ký cho cô Phi ẩm một tài khoản WeChat, Vương đạo trưởng đem tiền đều chuyển qua WeChat, còn thuận tiện thêm số điện thoại. Cô Phi ẩm cực kỳ chân thành, hy vọng lần sau có thể tiếp tục hợp tác. Vương đạo trưởng đúng là không biết nói gì hơn. Cô bé mắt mở trừng trừng nhìn chính mình bị bán 30 tệ. Cho dù hồn thể bất ổn, giờ phút này cô ta cũng không chịu nổi kích thích, hét ầm lên muốn phản kích lần cuối cùng, lại bị Cố Phi ẩm đập cho hai tát, rốt cuộc mới thành thật xuống. Vương đạo trưởng nhìn cô bé nói: cháu vì sao lại muốn giết người? Bọn họ cùng cháu không thù không oán, cháu tại sao lại phải giết bọn họ? Cô bé kia âm trầm cười: giết người đương nhiên là giúp tôi tu luyện, giống như các người muốn ăn cơm vậy, nó có nhiều cái vì sao như vậy chứ? Cô làm như vậy đã trăm năm. Trăm năm trước, sau khi cô bị chị gái đẩy xuống biển chết đuối, liền biến thành một hồn ma trên biển lênh đênh. Từ đó về sau, cô luôn có thể nhìn thấy cha mẹ mang theo chị gái đến bờ biển chơi, lại chưa bao giờ để cho chị xuống nước. Cô cứ nghĩ nếu chị xuống nước, cô có thể đem chị ta cũng kéo xuống nước luôn. Sau này cô lại phát hiện chị thường xuyên đến bờ biển, cũng không phải đến sám hối, mà là đem những con búp bê cô yêu nhất ném xuống biển. Cô đem búp bê nhặt lên, bám vào người đó theo sóng biển dạt vào bờ. Đó là lần đầu tiên cô lên bờ kể từ khi thành ma. Nhưng khi đó chị của cô đã lớn lên, sắp lấy chồng. Đêm hôm đó, cô bám vào thân thể con búp bê mà chị thích, hỏi chị ta vì sao lại muốn giết cô. Vì sao chứ? Chẳng lẽ các cô không phải chị em sao? Chị ấy sợ tới mức bỏ chạy, ngã xuống hồ nước trước nhà. Cô kéo chị xuống đáy sông, nhốt chị vào con búp bê cô thích nhất kia. Con búp bê này mặc một bộ vest dễ nhìn, thắt một chiếc nơ xinh đẹp. trước kia từng là bạch mã hoàng tử của cô, lúc này cũng chỉ là búp bê của cô mà thôi. Chỉ có búp bê là ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất, không có người có thể thương tổn cô nữa. Kể từ đó về sau, cô giết rất nhiều người. Mỗi một người không thích búp bê của cô đều bị cô giết rồi nhốt vào búp bê. Cô cho là mình sẽ có rất nhiều búp bê, nhưng không nghĩ tới đều bị cô gái tóc dài phá hủy cả. Chỉ vài cái đã suýt đánh cô hồn phi phách tán, khiến cô một chút phản kháng tìm đường sống cũng không có. Vương đạo trưởng thấy cô bé này còn ngoan cố, cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo sợi dây đem cô bé dắt về. 54 con búp bê ma đi theo phía sau, một đường chậm rãi bay vào phòng ngủ của ông. Nhiều như vậy, siêu độ từng con một, còn không biết phải siêu độ đến khi nào. Chờ các huynh đệ trở về, bọn họ chỉ có thể mời âm sai tự mình đến thu hồn thôi. Nhìn loại lệ quỷ làm nhiều việc ác này, địa phủ cũng rất đau đầu. Bọn họ đem chúng đó bắt lấy đưa tới địa phủ, địa phủ cũng sẽ cho dương gian tù sĩ bọn họ ghi lại vài bút công lao. Cô đại sư bắt ma, bọn họ siêu độ, người dưới địa phủ đều sẽ ghi lại hết. Chờ bọn họ sau này chết đi xuống dưới đó luận công mà nhận thưởng. Lệ quỷ giống cô bé này, không chịu nỗi khổ ngàn năm là không ra được. Đầu thai kiếp khác cũng không có khả năng làm người, chỉ có thể làm gia cầm súc vật hoặc người giết hại. Không nghĩ tới cô đại sư này, thoạt nhìn âm lãnh khó gần, kỳ thật cũng là một người rất tốt bụng. Sáng sớm hôm sau, đội cứu hộ rút cuộc đem 5 bộ thi thể từ trên núi xuống. Mà các đạo trưởng cũng khai đàn làm phép, muốn đem oán linh trong rừng búp bê đưa đi địa phủ. Người trong thôn đều chấn kinh, nghe được tin tức sôi nổi đi ra nhìn chuyện lạ. Mà lúc này Nam Lục Giang Phi, Nguyên Độ ngủ một đêm cũng rút cuộc tỉnh dậy. Bọn họ nhìn thấy chính mình đã về tới xã hội loài người, nhìn thấy miệng vết thương đã được băng bó, nhìn thấy cháo gạo thơm lừng đặt tại trước mặt mình. Trong lúc nhất thời kích động đến rơi nước mắt, khó lòng không chế được cảm xúc. Ngay cả Lục Giang Phi vẫn luôn kiên trì không khóc, giờ phút này cũng nhịn không được đỏ cả hốc mắt, càng không nói đến Kha Mẫn Mẫn ôm chăn gào khóc. Nếu không phải cổ họng cô khan khan đến lợi hại, chỉ sợ toàn bộ thôn đều có thể nghe được tiếng gào khóc của cô. Khó có được không có ai tới khuyên nhủ cô đừng khóc. Nếu đã an toàn nên đem áp lực trong lòng phát tiết ra đi mới là tốt nhất đấy. Mà ông nghe nói đám người Độc Sang Phi đã tỉnh, liền nhanh chóng lại đây. Nhìn bạn tốt nằm ở trên giường, hắn cười một tiếng, đi lên liền đập Lục Giang Phi một phen. Đã nói là cậu đừng đi, nói cậu đừng có đi mà, nhìn xem đi, bây giờ biết hối hận chưa hả? Không nghe đời người già, chịu thiệt ngày trước mắt. Lục Giang Phi nói, đúng, đúng, lần này cậu nói cái gì tôi đều không cãi lại nữa. Mã Áo sờ sờ cái mũi, thôi bỏ đi, khôn hơn một chút, về sau cậu đừng có mà sằng bậy nữa là được. Lục Giang Phi cười, một hơi ăn hai bát cháo còn uống mấy chén nước. Có điều bác sĩ nhắc hắn uống ít thôi, bởi vì bọn họ lâu như vậy không ăn không uống bình thường, đột nhiên ăn quá nhiều sẽ làm chính mình bị thương đấy. Lục Giang Phi nói, không ngờ tới tôi thật sự có thể sống sót được. Nguyên Lộ cũng nói, đúng vậy đấy, thật sự không nghĩ tới chúng ta có thể sống sót được. Tống Vĩ thì nói, là ý kiến của Giang Phi tốt, nếu không thật sự chơi một lần trò chơi chết một người, chỉ sợ chúng ta hiện tại đều chết cả rồi. Điền Đắng cảm khái nói, đúng vậy, còn sống thật là tốt. Mã Áo thì nói, vậy vẫn là nhờ có Cố đại sư, nếu không phải Cố đại sư, các cậu giữ nhiều lành ít từ đâu rồi. Đồng Giang Phi nghĩ đến Cố đại sư trong miệng Mã Áo, lại nghĩ tới cảnh cô ta cầm cánh tay bị gãy, gặm như gặm đồ ăn vặt. Trong lúc nhất thời nhịn không được rùng mình một cái. Đương nhiên, hắn cũng rất cảm kích vị Cố đại sư kia. Nếu không phải cô ấy, chỉ sợ bọn họ đều đã chết. Chỉ là cảm kích là cảm kích, sợ thì vẫn thấy sợ. Nguyên Độ cùng Tống Vĩ bọn họ kỳ thật cũng không khác lắm. Từ khi gặp phải cô bé ma kia, bọn họ hiện tại nhìn cái gì cũng sợ. Phải rồi, cô đại sư ở nơi nào, chúng ta muốn tự mình tới cảm ơn cô ấy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ cô đại sư đã cứu chúng tôi sau đó đã đi rồi sao? Mã Áo sắc mặt nhăn nhó một chút. Chưa đi, đại sư lên núi rồi. Lên núi hả? Ừ, đi bắt búp bê đấy. Lục Giang Phi, Nguyên Độ, Điền Lãng, Tống Vĩ, mấy người cùng kinh hãi, nghe đến búp bê liền biến sắc. Bắt búp bê sao? Bán lấy tiền 20 tệ một con. Cô Phi Âm bắt búp bê bán được 2.000 tệ. Này cũng ngang ngửa với tiền lương một tháng của cô. Hơn nữa cô còn không đau bụng, làm cô vui không để đâu cho hết. Có điều cô cũng chỉ xin nghỉ 2 ngày phép, bởi vì máy bay xảy ra chuyện đã kéo dài thời gian thêm 1 ngày. Cho nên cô chuẩn bị ngày hôm sau trở về để đi làm. Trong lúc đó cô còn tới phòng khám hỏi thăm một chút mấy người bạn nhỏ bị thương. Sắc mặt bọn họ vẫn còn quá kém, tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt cho lắm, bị cô bé mà dọa sợ đến thảm hại. Bây giờ ngay cả nói chuyện đều có chút nói lắp, liên tiếp đổ mồ hôi lạnh, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Lục Giang Phi và Nguyên Lộ bọn họ đúng là không dám nói câu nào. Rõ ràng khi đối mặt với cô bé ma kia còn có thể phát óc nghĩ biện pháp, nhưng nhìn thấy cô gái tóc dài cố đại sư này, đầu óc bọn họ liền đặc như hổ rán. Huống chi không biết vì sao, Lục Giang Phi cảm giác chính mình từ trên người cố đại sư phảng phất thấy được bóng dáng của cô bé ma tà ác, sự tà ác trong phim kinh dị. Mão nhìn thấy một màn này liền nhịn không được muốn cười. Nghĩ lại hắn cũng đã từng như vậy, nhưng đi theo cố đại sư gặp người mặt quỷ, thậm chí sau đó bị búp bê dắt đi một mình trong rừng búp bê, còn có cơ hội ngồi cùng bàn ăn cơm, hắn liền không sợ hãi như vậy nữa. Kỳ thật có vài người nhìn rất khủng bố, nhưng cô kỳ thật là người tốt, giống cô bé ma kia, thoạt nhìn sạch sẽ như thiên sứ, kỳ thực lại là ác ma. Thảm trạng của 5 bộ thi thể đến nay còn lượn lờ trong đầu hắn, cho nên cô đại sư thật sự không đáng sợ như vậy. Ít nhất cô thật sự đã cứu rất nhiều người, rất nhiều người. Mã Áo hằng hắc cười một tiếng nói, đại sư, chúng ta trưa nay ăn thịt luộc đi, gọi thêm canh miến nấu tiết vịt, thịt lợn băm nhỏ, lại thêm canh trứng trong rong biển nữa nhé. Cô Phi Âm ánh mắt phát sáng, được, chúng ta trở về ăn cơm thôi. Mã Áo chỉ ừ một tiếng, nhìn không được đánh lút cười, thấy chưa? Cô Phi Âm sáng sớm hôm sau liền rời khỏi đảo búp bê. Đầu tiên là ngồi cano đến thành phố B, lại chuyển sang ngồi máy bay về thành phố A. Mã Áo lưu lại chăm sóc mấy người bệnh nhân, tạm thời không trở về. Vé máy bay trở về của cô vẫn là miễn phí, còn may mắn gặp cơ trưởng lúc trước. Ông thoạt nhìn như là không có việc gì, cười khanh khách liên tiếp hỏi han cô đầy ân cần, còn đưa tới cho cô rất nhiều đồ uống, cho cô ăn rất nhiều cơm. Cô ăn đến mức bụng tròn căng, cơ trưởng còn muốn đưa tiếp đấy. Lúc xuống máy bay, cô Phi Âm cảm thấy ngày hôm nay cô không cần ăn cơm. Cơ trưởng ánh mắt hồng hồng nhìn cô nói, đại sư, cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Cô Phi Âm khoát tay, việc này cũng không có gì, dù sao cô còn nhận một đống quà cảm ơn rồi. Nghĩ đến trong túi có hơn 200 vạn, cô cười đến híp cả mắt. Nhưng đợi cô mới vừa đi ra khỏi sân bay, cô liền cười không nổi rồi, bởi vì cô đau bụng quá. Không, có thể chỉ là bị tê nhức thôi, cô không có đau bụng, không có bụng, cho nên không biết đau bụng. Tác giả có lời muốn nói, nữ chính, tôi không có, đừng có nói bừa. Lão thiền già yên lặng không biết nói gì. Cố Phi Âm biết ngay, cầu ông trời không có ý tốt mà. Lúc trước cô nhận 200 vạn không bị đau bụng, còn mừng thầm rất lâu. Cho rằng cậu ông trời bận rộn nhiều việc nên bỏ quên cô rồi. Không ngờ lại ở đây chờ cô đấy. Cô thở dài, cái gì nên tới vẫn phải tới. Cũng không biết lần này cậu ông trời muốn nhiều hay đã ít mới vừa lòng đây. Cô trực tiếp ngồi tàu điện ngầm đến quỹ Hy vọng Trẻ Em. Dọc đường đi còn lén lút thương lượng với ông trời. Cô vẫn còn muốn tìm đường về nhà. Dựa theo số tiền đã quyên trước đó, đại khái là cho dù cô có bao nhiêu tiền thì cuối cùng sẽ chỉ thừa lại 100 vạn. Tuy rằng trong một thời gian ngắn có thể kiếm được 2-3 vạn đã là không tồi, đây tương đương với 1 năm tiền lương của cô. Nhưng mà cô còn muốn phát quảng cáo, một đoạn quảng cáo phải mất đến hàng vạn. Chỗ tốt hơn thì có khi mất đến hơn 10 vạn, rất là tốn kém đấy. Cô Phi Âm nghĩ bụng, nếu lần này không phải quên 100 vạn lúc trước, vậy là cô còn lại 100 vạn, như vậy thì có thể làm được rất nhiều việc. Đáng tiếc là cô chỉ có mới tưởng tượng như vậy thôi mà bụng đã bắt đầu đau rồi. Nếu không thì 90, 80, 70, 60, 50, 40. Cầu ông trời, tốt xấu gì cũng cho cô giữ lại 10 vạn tệ chứ. Cuối cùng lúc cô Phi Âm ra khỏi quỹ Hy vọng Trẻ Em thì tôi đã xem một mảng lớn. 200 vạn chỉ còn lại 4 vạn. Cũng may 2.000 tệ lúc cô bắt búp bê bán được, ông trời không động đến. Nếu không cô thật sự muốn đôi co với ông ấy đấy. Bỏ đi, 4 vạn tệ cũng đủ để cô phát quảng cáo rồi đấy.

Tô Định ôm hộp dâu tây nhỏ giọng hỏi, ăn có ngon không? Cô cắn dâu tây gật đầu, ngon, cực kỳ ngon. Tô Định nói, nếu cô thích thì ăn hết tôi lại đưa đến cho. Hai mắt của Cố Phi Âm như phát sáng, quả nhiên là tiểu thiền sứ trị giá 5.000 vạn, thật là người tốt, lại còn rất hào phóng nữa. Đúng rồi, lúc trước từng nghe nói chân cô bị thương, giờ đã ổn chưa? Cố Phi Âm đã ăn đến quả dâu tây thứ ba, tùy tiện xua tay, sớm đã không sao rồi. Nếu như các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.